Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tẫn đột nhiên nhìn cậu ta, lần sau Hiên Tư Nguyệt nghi ngờ nhìn cậu ta. Sao vậy? Thời Tẫn vội vàng lắc đầu. Không có gì, vậy thì mau uống đi. Vốn định mời ngươi ăn cơm, hôm nay cũng không ăn được, đổi ngày khác nhé. Nếu ngươi rảnh, ta cũng rảnh, chúng ta lại ăn. Ta rảnh, lúc nào ta cũng rảnh. Thời Tẫn buột miệng nói. Nói xong, cậu ấy nhắm mắt lại, không nhịn được nghiến răng. Sao cậu ấy lại không khống chế được mình thế này? Nói chuyện cũng không suy nghĩ. Cậu ấy vội vàng bưng bát cháo trước mặt lên, húp từng ngụm lớn. Giang Tư Nguyệt cười khẽ. Khụ, đợi một thời gian nữa nhé. Dạo này ta phải tập luyện, ước chừng phải 10 ngày nữa. Nghe vậy, Thời Tẫn cười nói. Ừ, được, tiễn Thời Tẫn đi rồi. Giang Tư Nguyệt ngồi trong phòng ngủ nhìn chiếc giường đơn mà Thời Tẫn gấp chăn gối làm nhăn nhúm, không nhịn được bật cười. Cậu ta lắc đầu bước đến bên giường rồi cẩn thận trải phẳng từng góc giường. Cậu ta nhìn chiếc chăn, sau đó chậm rãi đứng dậy bước đến bên giường mở hết tất cả các cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một dãy núi xanh tươi, thỉnh thoảng có vài ngọn đèn sáng rồi lại tắt. Nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man trên má, cảm nhận sự tĩnh lặng và đen tối xung quanh, lúc này cậu ta lại cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm đến lạ. Phòng ngủ của Giang Tư Nguyệt ở tầng cao nhất của Lăng Tiêu Lâu. Vì thích sự yên tĩnh nên cậu ta đã chọn căn phòng này làm phòng ngủ vì nó tựa lưng vào một khu rừng lớn. Lúc này, Đoàn Đoàn gõ cửa bên ngoài. Nghe tiếng gõ cửa, Giang Tư Nguyệt nói. Vào đi. Khi Đoàn Đoàn đi vào, cậu bé cảm thấy một luồng gió thổi tới. Chỉ thấy tiểu cữu của cậu bé đứng khoanh tay bên cửa sổ. Vạt áo và dải buộc tóc trên búi tóc bị gió thổi bay lên. Vạt áo tung bay như thể chỉ trong chốc lát nữa sẽ bước đi phiêu bạt. Cậu bé ngẩn người một lúc, sau đó quen thuộc đi đến ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cầm lấy điểm tâm trên bàn ăn. Giang Tư Nguyệt quay người lại, mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn, đến tìm tiểu cữu có chuyện gì? Đoàn Đoàn chăm chú nhìn cậu ta. Sau một lúc lâu, cậu bé mới thắc mắc hỏi. Tiểu cữu cữu quen Thời Tẫn ca ca như thế nào vậy? Cậu bé suy nghĩ một chút, đoán rằng. Chẳng lẽ là khoảng thời gian năm ngoái chúng ta về nhà sao? Giang Tư Nguyệt mỉm cười nghi ngờ. Sao con lại hỏi như vậy? Đoàn Đoàn nói như lẽ đương nhiên. Bởi vì năm ngoái huynh ấy đã đến huyện Khúc Phong xem cữu biểu diễn mà. Nếu không thì từ kinh thành đến huyện Khúc Phong mất nhiều thời gian như vậy. Nếu hai người không quen biết nhau, tại sao huynh ấy lại đi xa như thế? Con đã gặp hắn ta? Giang Tư Nguyệt buột miệng hỏi. Vâng ạ. Vong và Đô Đô khi xem cữu biểu diễn, huynh ấy đã ngồi cạnh chúng con. Con còn vô tình vấp vào huynh ấy một cái nên ấn tượng rất sâu sắc. Giang Tư Nguyệt suy nghĩ miên man, khẽ mỉm cười. Vậy ra là thế. Đoàn Đoàn vừa uống trà vừa lẩm bẩm một mình. Con cũng không biết tiểu cữu cữu quen huynh ấy kiểu gì. Huynh ấy rất ít nói, cũng không thích nói chuyện, lại càng không thích cười. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt, lúc đầu biết hai người quen nhau. Con đã rất ngạc nhiên. Giang Tư Nguyệt cười đầy ẩn ý. Ít nói. Đoàn Đoàn gật đầu. Vâng, không thích nói chuyện. Không thích cười sao? Giang Tư Nguyệt sững sờ một lúc, thì thầm. Không thích cười thì cũng miễn cưỡng xem là đúng. Chỉ là ít nói và không thích nói chuyện. Hai điểm này thì không nhìn ra lắm. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cữu cữu, cữu vừa nói gì vậy? Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn cậu ta. Giọng cữu vừa rồi nhỏ quá, con không nghe thấy. Giang Tư Nguyệt lắc đầu, sau đó bắt đầu đuổi khéo, vừa cười vừa nói. Cũng không còn sớm nữa, hôm nay con đã ôn bài chưa? Luận văn mà lão sư bảo viết đã viết xong chưa? Đoàn Đoàn nhất thời cứng họng, suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được lên tiếng. Con chỉ hơi tò mò thôi mà, tôn tử quan tâm cữu nhưng cữu đã bắt đầu đuổi con đi rồi. Giang Tư Nguyệt xoa lông mày, nhẹ giọng nói. Được rồi, mau về phòng ngủ đi, ngoan ngoãn ôn bài. Thấy dáng vẻ này của cậu ta, Đoàn Đoàn lo lắng nói. Tiểu cữu cữu, cữu lại đau đầu sao? Để con sắc thuốc cho cữu, cữu đợi một chút. Đừng, cữu không sao, chỉ là hơi mệt thôi, không cần lo cho cữu. Giang Tư Nguyệt nắm lấy cánh tay cậu bé, lo lắng nói. Thật sự không cần sao? Chắc chắn không cần, thật sự không cần, ngoan ngoãn đi ôn bài đi. Suy nghĩ một chút, Đoàn Đoàn vẫn nói. Vậy nếu cữu không khỏe thì nói với con nhé. Biết rồi, đi nhanh đi. Thấy Đoàn Đoàn ra khỏi cửa, Giang Tư Nguyệt mới quay người, kéo rèm cửa sổ, thay tẩm y, rồi vén chăn lên giường. Cậu ta nghiêng người, bỗng nhiên cảm thấy cọ vào thứ gì đó, liền ngồi dậy đầy nghi ngờ, lấy thứ trong chăn ra. Nhanh chóng, một tờ giấy vo tròn lọt vào tầm mắt, Giang Tư Nguyệt nhìn, nhớ đến hôm nay Thời Tẫn đã nằm ở đây liền đoán ra được phần nào, chắc là lúc cậu ta nằm vô tình làm rơi ra. Cậu ta nắn nắn tờ giấy, định đặt nó lên bàn bên cạnh nhưng đột nhiên dừng lại, rút tay về, lẩm bẩm. Mình chỉ xem thôi, xem xong sẽ gấp lại như cũ. Cậu ta tự nhủ với bản thân, tờ giấy từ từ được mở ra, nhìn thấy ba chữ trên đó, trong lòng Giang Tư Nguyệt không khỏi dâng lên một luồng hơi ấm. Nhìn ba chữ, Giang Tư Nguyệt, trên tờ giấy, cậu ta dần bình tĩnh lại, mỉm cười. Hiếm có thật, mình lại có nam fan như các cô nương, còn viết tên lên giấy, thật thú vị. Cậu ta suy nghĩ về thiếu niên đó, người ngớ ngẩn uống một chén rượu rồi say sưa ngã gục. Dễ say không nói, khi uống rượu cả người đều đỏ bừng, vấn đề là mất ý thức hoàn toàn nhưng vẫn ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm đó và... Khá thú vị, vô, ốt ve tờ giấy một chút, cậu ta liền dựa theo trang giấy vốn đã gấp lại, tỉ mỉ gấp lại một lần nữa. Sau khi cậu ta tiện tay đặt cục giấy lên bàn liền trở lại nằm lên giường, sau đó, trằn trọc một hồi lâu rồi lại ngồi dậy, lấy cục giấy trên bàn bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó khóa lại ngăn kéo lại, lúc này mới hài lòng trở về nằm, đầu tựa ở trên gối đầu, mơ hồ ngửi được một mùi hương gỗ tươi mát, khóe miệng cậu ta vểnh lên, cọ cọ gối đầu, chậm rãi ngủ say. Bên kia, Thời Tẫn vẻ mặt khó chịu khi ngửi mùi rượu nồng nặc trên y phục, nhanh chóng thay y phục. Vội vã đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, trở lại phòng, cậu ấy khổ não mà nhíu chặt mi. Cậu ấy ngủ trên giường của Giang Tư Nguyệt, trên giường có thể cũng dính vào rượu mùi hôi thối hay không? Giang Tư Nguyệt có thể chán ghét cậu ấy hay không? Nghĩ đến những điều này, Thời Tẫn bối rối và lúng túng, cả người luống cuống. Cậu ấy nên giúp Giang Tư Nguyệt giặt ga trải giường, hoặc mua cho cậu ta cái mới. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ là một người xa lạ nằm trên giường Giang Tư Nguyệt, huynh ấy chắc sẽ thay ga trải giường chứ. Nghĩ đến đây, cậu ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi đến bên giường, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy y phục cậu ấy vừa thay ra từ giá treo y phục bên cạnh, cẩn thận lục lọi trong túi áo. Sao lại không có? Thời Tẫn vô cùng khó hiểu, rõ ràng là để ở đây mà, chẳng lẽ bị mất rồi? Cậu ấy thở dài, thầm nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng sẽ không có ai biết là do cậu ấy viết, cũng sẽ không có ai nhặt một tờ giấy, cho dù có nhặt được, cũng sẽ không nhàm chán đến mức mở ra xem. Vài ngày sau, Thời Tẫn lại ngồi vào căn phòng riêng mà cậu ấy vẫn luôn quen thuộc, mở toang cả hai cánh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu. Đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, thấy Giang Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía mình. Thời Tẫn vội vàng lộ ra một nụ cười mà cậu ấy tự cho là rạng rỡ, còn vỗ tay nữa. Nhìn người đang cười ngây ngốc bên cửa sổ trên lầu, Giang Tư Nguyệt cố gắng nhịn cười, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người dưới đài, cúi chào cảm ơn rồi xuống sân khấu. Cách chương.